Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, phần 474. Chương 474 kinh tình Nam Dương Quý Thuận Hào Đại Phòng khiêu vũ ở ban ngày mở ra. Chiếm cứ 3 tầng gần một nửa bong tàu không gian, cùng hiện đại du thuyền so sánh với. Càng xa hoa lãng phí kiểu cũ thâm sắc đá cẩm thạch ở sân nhảy trung tâm phô ra một cái hoa thược. Dược đồ án, đèn trần từ bên trên chiếu hạ, làm cho cả đại phòng khiêu vũ tràn ngập thời đại hoàng kim sa đọa mê huyễn. Bị mời tiến vào đại phòng khiêu vũ, tất cả đều là quý thuận hào thượng đẳng khoang thuyền khách. Từ bọn họ quần áo, trang điểm tới xem. Không hề ngoại lệ đều là chút có tiền người làm ăn, có tiền. Thực sự có tiền, tấm tắc, kia đèn treo thủy tinh không phải XX đấu giá hội thượng chụp quá đồ cổ khoản sao? Đại phòng khiêu vũ giống như không ngừng một cái người chơi, một mặt là mãnh quỷ phòng. Một mặt là đại phòng khiêu vũ, quý thuận hào hội đồng quản trị thành viên ở khách nhân trước mặt. Không có việc gì người dường như... Mỗi người kim mẫu cầu ảnh đế khách nhân không biết quý thuận hào sử. Tóc bạc, A Thuận, thiên sư tiến vào đại phòng khiêu vũ. Cầm ly sâm panh, xen lẫn trong phòng khiêu vũ góc. Không lưu dấu vết mà nhìn quét đám người. A Long lão bản. Quý thuận hào hội đồng quản trị thành viên. Hẳn là ở thỉnh pháp sư trước. Cũng đã cùng các pháp sư yêu cầu quá, không thể làm quý thuận hào bình thường hành khách biết quá. Nhiều quý thuận hào phát sinh khủng bố sự kiện, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triều. Hàng đầu sư Ba Lợi cùng với mặt khác pháp sư ở phòng khiêu vũ từng người phân tán. Gặp được khách nhân khi, chỉ nói chút tới xem phong thủy. Tài vận nói, Nam Dương là các loại pháp thuật, tà thuật thịnh vượng địa phương. Rất nhiều kinh thương người đều tin loại này. Con thuyền xí nghiệp thỉnh chút tiên sinh pháp sư thực thường thấy. Không có người đối này đó lý do thoái thác sinh ra nghi ngờ. Cùng Trần Văn Triều, hàng đầu sư Ba Lợi, thậm chí mặt khác pháp sư so sánh với vệ ếch giả trang, A Thuận, thiên sư một thân trang phục tuy rằng rêu rao, nhưng người lớn lên quá hảo, cũng quá tuổi trẻ, nhìn không giống có bản lĩnh thiên sư. Đảo như là nhất thời hứng khởi lấy huyền học ngoạn ý làm gào đầu con nhà giàu, không chính mắt gặp. Qua A Thuận thiên sư vị này, Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền đại thiên sư, thật bản lĩnh. Đại phòng khiêu vũ có tiền thương nhân thuyền khách cơ bản không ai lại đây quấy giày VX. Nguyên bản không tính toán tham gia hội đồng quản trị thả lỏng yến hội. Hắn chuẩn bị đến quý thuận hào trung đẳng khoang. Chân chính A Thuận lúc ban đầu phòng là ở quý thuận hào trung đẳng khoang. Thượng đẳng phòng 401 phòng tạp là 4 nam nhĩ cung cấp. Mà ở kích phát A Thuận thân phận tạp cái thứ nhất sắm vai nhiệm vụ. Rời đi A Thuận lúc ban đầu phòng khi về ếch tay A Thuận đối diện phòng cái kia phòng. Cửa phòng bị từng chương cũ poster báo cũ dán đầy, môn xuyên hạn chết, mà nhẹ nhẹ âm khí từ cửa phòng thẩm thấu ra, lúc ấy vệ ếch mới vừa tiến kinh tỉnh Nam Dương phó bản. Không rõ ràng lắm đó là cái gì, nhưng là, trải qua hôm nay buổi sáng ca theo nếp sư phòng khủng bố sự kiện. Vệ ếch hoài nghi, cái kia phòng 10 có 8, 9, chính là một cái khác mãnh quỷ phòng, nhưng mà... Tại hạ thang máy khi vệ ếch thay đổi chủ ý, chân chính A Thuận sẽ không bỏ qua đến đại phòng khiêu vũ cùng kẻ có tiền dính líu quan hệ cơ hội. Vệ ếch không nghĩ đem vất vả tích cóp cốt chuyện điểm lãng phí tại đây loại không quan hệ quan trọng chi tiết thượng cùng Trần Trình giải nguyên chân hội hợp. Biết đối phương thân phận tạp sau, A Thuận thiên sư có thể rất dễ dàng mà lại lần nữa nhìn thấy trên thuyền danh y. Đem đối mục tiêu hoài nghi tiến hành tra xét nhiệm vụ. Chuyển giao cho bọn hắn, hắn lấy, vì kẻ có tiền phục vụ pháp sư, thân phận. Chỉ ở trung đẳng khoang đãi ngắn ngủn không đến 10 phút. Nhưng đã có thể nhìn ra tới. Quý Thuận Hào Trung rời thuyền khoang tồn tại mặt khác một loại bầu không khí, nơi đó đối thượng đẳng khoang, cùng với khả năng trở thành thượng đẳng khoang thuyền khách, người ngoài ôm có cực cao cảnh giác cùng đố kỵ. A Thuận, thiên sư thân phận không thích hợp trực tiếp hạ đến phía dưới khoang tầng, trải qua ngắn ngủi tự hỏi. Cửa thang máy mở ra khi A Thuận thiên sư cùng những người khác giống nhau, cùng nhau đi tới đại phòng khiêu vũ. A Long lão bản không ở phòng khiêu vũ. Mặt khác hội đồng quản trị thành viên cơ bản đều ở Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang khách nhân. Tất cả đều là kẻ có tiền. Cái này phòng khiêu vũ yến hội, trừ bỏ chiêu đãi pháp sư, làm các pháp sư thả lỏng ngoại, tựa hồ cũng ở hướng mặt khác khách nhân nói chuyện hợp tác, mượn sức đối Quý Thuận Hào tân đầu tư. Thậm chí còn có một hai tên phóng viên, nhiếp ảnh gia ở phòng khiêu vũ, răng rắc, một người nhiếp ảnh gia đối với đại phòng khiêu vũ chụp trương chiếu, đèn flash lượng thời điểm, lại một đám người tiến vào phòng khiêu vũ, làm một người bình tĩnh lại đối hoàn cảnh nắm chắc cao. Siêu người chơi, ở đến đại phòng khiêu vũ sau đệ nhất giây, vệ ếch liền tìm tới rồi có lợi nhất vị trí. Hắn đem chính mình ẩn ở đám người ven, đồng thời lại không có vẻ quá mức không hợp nhau. Từ hắn góc độ này, có thể nhìn đến đại bộ phận sân nhảy khách nhân, cùng phòng khiêu vũ hai cái nhập khẩu, vừa nhìn thấy tân tiến vào người. Vệ ếch ánh mắt hơi hơi dừng lại, ngay sau đó cầm chén rượu sau này lại lui lui, mượn dùng sân nhảy nghỉ ngơi khu bàn ăn đại thủy tinh. Khai, A Thuận. Thiên sư thân hình, giấu ở một mảnh thủy tinh quang cùng nhân công xương trắng sau. Tân tiến vào trong đám người, có hai cái ánh vàng rực rỡ tóc người nước ngoài, không phải người khác. Đúng là đến đông đủ lỗ khống chế cục hải đăng giao lưu đoàn người chơi, bọn họ tựa hồ trừu chúng quý. Thuận Hào thượng đẳng khoang khách nhân thân phận tạp, một nam một nữ. Nam vừa lúc là cái kia cấp vệ ếch đưa quá hoa tóc vàng bệnh tâm thần. Arthur Duy, nữ một cái vũ váy, nửa treo ở Arthur Duy trên người, cùng chung quanh mặt khác Quý Thuận Hào thuyền khách so sánh với. Bọn họ thần sắc thập phần âm trầm, không biết Arthur Duy đêm qua ở Quý Thuận Hào gặp được cái gì. Vị này ở Hải Đăng phân khu từ trước đến nay sán lạn tiêu sái đại chúng tình nhân hiện tại tóc hỗn độn, mang theo hai cái thật sâu quầng thâm mắt, cả người khí chất so vệ ếch lúc ban đầu gặp được hắn thời điểm không ổn định rất nhiều, ẩn ẩn hiện lên một tia điên cuồng, nôn nóng. Cách nửa cái đại phòng khiêu vũ, Arthur Duy cùng tóc vàng nữ Hải Đăng người chơi nói chuyện với nhau cái gì. Bọn họ ở tiến vào phòng khiêu vũ sau, trước tiên cảnh giác mà tìm tòi nhìn quét đại sảnh, nhưng Quý Thuận Hào đại phòng khiêu vũ khách nhân quá nhiều, không gian lại đại, vệ ếch trước tiên chiếm cứ có lợi vị trí. Trải qua một phen điều tra, kia hai người căn bản không phát hiện vệ ếch vị này Trung Châu phân khu đứng hàng đệ nhị người chơi giấu ở phòng khiêu vũ mặt khác một đầu. Không phát hiện dị thường, Arthur Y cùng tóc vàng nữ Hải Đăng người chơi điều chỉnh chính mình tư thái, bọn họ tựa hồ già. Trang thành một đôi, vừa tiến vào sân nhảy, lập tức hướng tới một ít Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên phương hướng tới gần, 2333 so. Vệ đội càng kỳ quái hơn thân phận tạp xuất hiện, đánh phòng livestream xuyến môn trở về. Arthur Duy trừ đến thân phận tạp, là có tiền quả phụ tiểu bạch kiểm. Arthur Duy cùng hắn bạn nữ đêm qua vượt qua Quý Thuận Hào đệ nhất đêm. Đích xác thực, kinh tình, bắn pháo đánh một nửa. Trên trần nhà rớt xuống một đôi huyết giày. Arthur Duy bạn nữ thân phận tạp so Arthur Duy hảo. Vì cùng bọn họ chính mình đồng đội hội hợp. Này tóc vàng khổng tước không thể không trước tiên ở ba tầng khoang thuyền hành lang. Diễn vừa ra tiểu bạch kiểm cầu phòng tạp diễn lý tính phân tích. Vệ đội sắm vai, A Thuận, thiên sư. Đêm qua giống như cũng là lấy kẻ có tiền phòng tạp. Ta Thái A Thơ Duy cùng tóc vàng nữ hải đăng người chơi thân ảnh thực mau hối nhập sân nhảy đám. Người, bọn họ tựa hồ muốn ở đại phòng khiêu vũ tìm thứ gì. Vệ ếch cần lấy chén rượu, muốn chiều bọn họ biến mất phương hướng tới gần. Tóc bạc thiên sư vừa mới đứng dậy, một đạo bóng ma dừng ở A Thuận thiên sư bên cạnh. Thon dài xương ngón tay ngăn cản vệ ếch đường đi. Bố Nam Nhĩ trong tay bưng một chén rượu. Áo sơ mi đựng một chi caramel sắc hoa hồng đen. Bố Nam Nhĩ quái dị xương ngón tay nửa hoàn ở hoa lệ cái ly thượng đại phòng khiêu vũ có như vậy. Nhiều bất đồng chén rượu. Hắn cố tình lựa chọn một cái mạ vàng. Đỏ thẫm rượu ở chén rượu khẩu hơi hơi đong đưa. A Thuận thiên sư. Bố Nam Nhĩ nhẹ nhàng mà tơ lụa mà phun ra vệ ếch giả thân phận. Kia mấy cái âm tiết giống ở hắn đầu lưỡi thượng lăn lộn. Ta may mắn mời ngài uống một chén sao. A Thuận thiên sư bị hội đồng quản trị thành viên bố Nam Nhĩ ngăn lại tới khi đại phòng khiêu vũ mặt khác một bên. Một người trung tâm một đội nhận thức, nhưng không tính là nhiều thuộc Trung Châu phân khu người chơi Vương Nguyên Kim cầm an bảo côn, gáy phát cương mà đứng ở nhập khẩu phụ cận. Hắn là Quý Thuận Hào đại phòng khiêu vũ lại một người phó bản người chơi, đồng thời cũng là quỷ dị sống lại sau. Tích cực cùng phía chính phủ khống chế cục hợp tác, nhưng không có gì thiên phú người chơi bình thường. Vương Nguyên Kim quỷ thoại phân khu xếp hạng không cao, miễn cưỡng tế ở ất bảng phía sau. Ở hiện thực làm không ít người tình nguyện tạp sống, cũng liền hỗn đến khống chế cục đê chờ người ngoài biên chế chuyên viên, duy nhất lấy đến ra tay. Chính là tháng trước, một hai chu trước, hắn tiếp, bắt đầu giường đất thôn, chi viện nhiệm vụ thời điểm. Đi đại vận cùng tiếng tăm lừng lẫy trung tâm một đội. Nhị đội xứng đôi tới rồi cùng nhau, không chỉ có thành công cọ tới rồi trung tâm một đội toàn viên. Chụp ảnh chung, bắt được hiếm thấy trước mắt chỉ có không đến thập phần vệ đội trưởng vệ đại ma vương ký tên. Còn toàn bộ hành trình vây xem trung tâm đội bá lăng 80 chân nhỏ lão thái quỷ. Cắt nối biên tập ra quỷ dị sống lại xuất hiện tới nay. Nhân khí tối cao hiện thực quỷ dị sự kiện video. Ở kia lúc sau, Vương Nguyên Kim ở các ngôi cao tài khoản bảo chướng một đợt fan. Vừa vặn đụng phải quỷ dị sống lại nhị giai đoạn, Long Môn căn cứ muốn ổn định nhân tâm, phấn chấn nhân khí, mạnh mẽ kéo sở hữu trung tâm đội chuyên viên ở công chúng ngôi cao buôn bán, liền chưa bao giờ. Thượng tuyến vệ đội đều online một chút, nương thêm quá trung tâm đội trò chuyện riêng đàn quan hệ. Vương Nguyên Kim mặt dày vô sỉ, bắt được vệ đội hồi quan, bất quá. Vương Nguyên Kim đối chính mình năng lực cùng trung tâm đội trách nhiệm rất có điểm số, bắt được về. Đội bọn họ lẫn nhau quan, số liên lạc lúc sau. Vương Nguyên Kim nơm nớp lo sợ, chưa bao giờ dám tóc rối một cái vô dụng tin tức đi quấy dày bận rộn. Gánh vác gánh nặng trung tâm đội chuyên viên. Vương Nguyên Kim chỉ thỏa mãn với một bên khai khai tiểu phát sóng trực tiếp. Một bên thay người lực nghiêm trọng không đủ khống chế cục chạy chạy chân. Xử lý chút sơ cấp quỷ dị ô nhiễm sự kiện. Kết quả Vương Nguyên Kim trăm triệu không nghĩ tới. Kinh tình Nam Dương phó bản mở ra trong nháy mắt. Chính mình cư nhiên đi, đại, vận, nghe được lấy mạng giống nhau leng keng chuông nhắc nhở. Trở thành quỷ thoại hiện thực khủng bố phó bản đầu phê, may mắn, người chơi. Vương Nguyên Kim thân phận tạp là Quý Thuận Hào ngựa con. Âm dương nhãn tư nhân trinh thám, lâm tử, nói ngắn gọn. Đây là cái hỗn đến Quý Thuận Hào thượng đặc thù kẻ phản bội. Nguyên thân phát hiện Quý Thuận Hào thượng, khí, không đúng. Cho rằng Quý Thuận Hào ẩn tàng rồi bí mật. Xuất phát từ một khang chính nghĩa, nguyên thân chế tạo trương giả vé tàu, hỗn thượng Quý Thuận Hào. Theo sau, lại chế tạo giả bảo an bài, trà trộn vào Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang an bảo thay phiên công việc trong đội. Hôm nay, Vương Nguyên Kim kích phát sinh tồn nhiệm vụ, chính là lấy giả An Bảo cắt lượt thân phận trông coi đại phòng khiêu vũ, mà ở âm dương nhãn, lâm tử. Thân phận tạp thêm vào hạ, Vương Nguyên Kim ở đại phòng khiêu vũ cửa đứng hai cái giờ. Nhìn hai cái giờ khách nhân vừa đi tiến phòng khiêu vũ cửa phòng. Sau lưng lập tức xuất hiện một cái điểm chân, vẫn không nhúc nhích đi theo trôi đi mơ hồ bóng người, ở lâm tử, âm dương nhãn. Cái này đại ca vũ trong phòng, người sống sau lưng toàn đi theo người chết. Vương Nguyên Kim, ngoặc kép, dựa, hắn một cái trừ bỏ trung tâm đội toàn viên ký tên. Vệ đội hiếm thấy hồi quan ngoại, không có bất luận cái gì thành tựu người chơi bình thường. Rốt cuộc làm cái gì? Đáng giá tiến quỷ thoại lần đầu mở ra hiện thực phó bản, đáng giá như vậy một cái thái quá. Khủng bố thân phận tạp. Tác giả có lời muốn nói, phòng livestream, người lại đem chính mình, thành tựu, đọc một lần. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.